mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu dạy thím làm một vài loại. Cái này cũng dễ làm lắm. Thím bán ngoài xưởng sản xuất ấy. Hiện cháu đang bán bên ngoài xưởng dệt. Thím có thể bán bên xưởng khác. Là thật, cháu nguyện ý dạy thím làm. Có gì mà nguyện ý hay không? Thím giúp cháu như vậy. Giờ cháu cũng giúp thím thôi mà. Cái này làm sao mà giống được? Không có gì là không giống cả. Vậy chiều hôm nay thím qua nhà cháu. Cháu dạy thím một số loại để thím thử trước nhé. Nhưng mà cái này cần nhiều đường lắm. Nhà thím còn khoảng 1 cân. Chiều thím sẽ thử trước. Vậy cảm ơn cháu nhé. Thím về trước. Vâng thím về ạ. Tiễn thím Ngô về, cô đi vài nhà chuẩn bị đồ. Mang tới xưởng dệt như hẹn với cô gái ngày hôm qua. Đến chưa tới bên ngoài xưởng, cô lại đứng nép vào cạnh đường chờ. Chờ tầm 10 phút công nhân cũng tấp nập đi ra. Nhiều người mua hôm qua thấy cô vội vàng đi lại hỏi cô hôm nay có mang đồ đi không? Chị gái này có bán mứt nữa không? Hôm qua em mua ít quá. Về mấy người trong nhà ăn đều khen ngon. Hôm nay không có em ạ, nếu em muốn ăn thì ngày mai chị mang tới nhé. Tiếc quá, hôm nay chị không làm ạ. Biết vậy hôm qua mua nhiều một chút. Cô gái nói mà giọng tiếc nuối. Vậy chị, Tết này em muốn đặt mấy cân mứt chị làm cho em nhé. Chị có nhiều loại lắm. Mấy loại hôm trước chỉ là một trong số các loại thôi. Em muốn loại mứt hoa quả. Củ gì có thể nói. Chị đều làm được. Oa nhiều thế cơ ạ, vậy chị làm cho em 3 cân. Mỗi loại chị cho em lấy một ít nhé. Em gửi chị tiền cọc. Chị giao vào 25 Tết cho em nhé. Cô gái đưa tiền cọc và địa chỉ nhà cho cô để giao hàng. Em gái, hôm nay chị có mang đến một ít mỹ phẩm, em có muốn xem không? Cái này hàng cấm bán nên chị không bán công khai được. Nếu em muốn thì chờ chút nữa. Hôm nay chị cũng hẹn với một người nữa. Rồi đến hẻm kia chị lấy cho em xem. Chị có mỹ phẩm, em có lấy chị có nhiều hay không? Em muốn lấy cho mấy người trong nhà nữa. Hôm nay chị có mang một ít thôi. Nếu em muốn lấy gì thì báo chị. Hẹn hôm sau mang đến cho em. Vâng thế cũng được ạ. Đợi khoảng 5 phút thấy cô gái hôm qua hớt hải chạy ra. Nhìn thấy cô thì vẫy tay chạy lại. Ờ đồng Mỹ Duyên, bạn cũng ở đây à, tiểu dạ. Bạn là người mua à? Hai cô gái nhìn nhau cười hí hí, ba người đi vào hẻm nhỏ bên kia. Cô mở giỏ giới thiệu đồ mỹ phẩm cho hai cô gái nhỏ. Ui chị có nhiều đồ thế. Em muốn một bộ. Cái này bán thế nào ạ? Đây là một bộ, mỗi bộ 10 đồng. Cô nói công dụng và cho các cô ấy dùng thử. Em muốn 3 bộ ạ, cô gái đồng nói. Bạn mua nhiều thế, tớ mua cho chị dâu và em gái tới nữa. Ưm nhỉ, mình cũng phải mua cho mẹ và chị dâu mỗi người một bộ mới được. Hôm nay chị chỉ mang 3 bộ thôi. Ngày mai chị mang thêm cho hai em nhé. Cách chương.